căn bản không thể xác định mẹ nó là vị nào. Còn có đặc điểm khác không? Anh trai, cái gì gọi là đặc điểm? Cậu nói còn chưa đủ cặn kẽ à, chính là, mẹ em có chỗ nào khác người ta hay không? Có à, mẹ là người xinh đẹp nhất, rất dễ nhận biết, em có thể từ trong đám người mà nhận ra ai là mẹ em. Đặc điểm này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu Bác Hải gãi đầu. Ách, chứ cái này ra còn có gì khác không? Tiểu Bác Hải trợn trắng mắt làm ra vẻ suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, nghĩ đến, trên trán mẹ có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ. Cha nói này gọi là nốt ruồi mỹ nhân. Đại thiếu gia thở một hơi dài. Cuối cùng đứa nhỏ này cũng nói ra một chút có ích. Tiểu Bác Hải không hiểu tại sao anh ấy lại thở dài. Là cậu chọc anh ấy mất hứng sao? Lúc cha mất hứng cũng thở dài anh trai. Đây không phải là đặc điểm sao? Cậu thận trọng nhìn cậu ấy. Có một chút sợ, đây là đặc điểm, đi thôi, anh giúp em tìm mẹ. Cậu ấy lại một lần nữa giật tay của cậu. Ra lệnh cận vệ đẩy ra từng gian phòng bao tìm kiếm. Vậy mà tìm cả nửa ngày cũng không có tìm được. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Bác Hải có chút ủ rũ. Tìm khắp nơi lâu như vậy mà cũng không thấy mẹ. Có phải mẹ đã rời đi hay không? Mang theo nghi ngờ, cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn đại thiếu gia cao hơn cậu rất nhiều. Anh ơi, cũng trễ như thế rồi. Có phải mẹ đã trở về hay không vậy? Hẳn là còn chưa có. Thời gian này chính là bắt đầu sống về đêm. Anh tới trong này làm gì? Cậu đến tìm mẹ, như vậy anh ấy thì sao? Anh cũng đến tìm mẹ. Lập tức vẻ mặt của cậu ấy có chút phiền muộn. À, mẹ của anh cũng có việc phiền lòng. Đại thiếu gia rất kinh ngạc nhìn cậu. Nó là một đứa bé hơi lớn mà đã hiểu nhiều như vậy. Có phải trưởng thành quá sớm hay không? Em đoán đúng á, mẹ em trước kia cũng không tới chỗ như thế. Trước đó vài ngày có một bà đồng tới nhà của em quấy rối. Về sau mẹ liền thay đổi, trở nên không thích cười. Thích ra ngoài uống rượu, hôm nay là em lặng lẽ theo dõi mẹ mà tới, nghĩ đến xem rốt cuộc mẹ đang làm gì. Bà đồng, tới nhà em quấy rối. Đại thiếu gia cho rằng đứa nhỏ này đang nói chuyện cổ tích. Dạ, Tiểu Bác Hải liên tục gật đầu, đột nhiên từ một gian phòng bao truyền đến một tiếng kêu quen thuộc. Cậu dừng bước chân lại, nâng lỗ tai lên, là thanh âm của mẹ. Mẹ! Cậu muốn kêu, nhưng bị đại thiếu gia che miệng. Xuyệt, nghe anh, đừng kêu, cậu mở mắt to tròn gật đầu. Đại thiếu gia buông cậu ra. Cậu không rõ mà hỏi. Anh à, em thật sự nghe tiếng mẹ kêu. Tại sao em không thể gọi mẹ? Mẹ nghe được thanh âm của em thì sẽ biết em đang tìm mẹ. Thì mẹ sẽ ra tới à, em quên à. Em mới vừa nói là em theo dõi mẹ mà tới. Tiểu Bác Hải lắc đầu. Đại thiếu gia sờ sờ đầu của cậu có chút đau lòng. Cậu còn quá nhỏ, thế giới người lớn cậu còn không hiểu. Cậu ấy quay đầu lại nói với bọn cận vệ. Các anh lui ra đi. Dạ, đại thiếu gia, bọn cận vệ lui xuống. Trên hành lang phòng bao thật dài. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Đại thiếu gia ngồi xổm người xuống. Ánh mắt sâu kín nhìn cậu. Em trai nhỏ, em có phải đứa bé ngoan hay không? Cậu hiểu ý gật đầu. Cậu tuyệt đối là bé ngoan. Là bé ngoan thì nghe lời anh trai nói. Sau khi tìm được mẹ, mặc kệ thấy cái gì cũng không được phép gọi mẹ. Tại sao, anh muốn cùng em chơi một trò chơi trinh thám. Quy tắc của trò chơi chính là, em chỉ có thể thấy được mẹ. Không được để cho mẹ thấy em. Nếu như em làm được, anh liền tặng cho em một phần quà chiến thắng. Được, có quà tặng để cầm. Tiểu Bác Hải hình như rất hưng phấn. Vậy bắt đầu đi, nhớ không được đẩy cửa ra. Chỉ có thể nhẹ nhàng mở ra một khe hẹp, nằm ở trên khe hẹp nhìn. À, cậu xoay người bắt đầu đi tìm mẹ. Rất nghe lời mà không đẩy cửa ra. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy khe cửa. Gặp phải cửa chính khóa chặt. Cậu liền nằm ở trên cửa nghe. Nghe một hồi thì xác định người ở bên trong không phải mẹ. Cậu lại đổi một đứa ưng. Mãi cho đến, rốt cuộc cậu cũng nghe thanh âm của mẹ. Anh ơi, em tìm được mẹ rồi. Cậu sợ bị mẹ phát hiện, đè giọng nói đến thấp nhất phất phất tay với đại thiếu gia. cậu ấy đi tới đứng ở phía sau cậu, khom người đem tay khoác lên trên bả vai nhỏ của cậu. Tiểu Bác Hải nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hẹp, trên đất y phục đàn ông, phụ nữ rơi rải rác, trên giường lớn có hai thân thể đang liều chết dây dưa điên loạn đảo phượng. Thỉnh thoảng có một hai tiếng rên nhẹ tràn ra từ trong miệng người phụ nữ. Cao chiều đi qua người đàn ông nằm ngang ở trên giường. Người đàn ông kia là cha Ưm, đại thiếu gia từ phía sau che miệng của Tiểu Bác Hải. Ôm lấy cậu xoay người rời đi, bị cậu ấy ôm vào trong ngực. Cậu hỏi, anh, em thấy được mẹ rồi. Em rất ngoan nha, không có kêu, ừ, em thật ngoan. Đại thiếu gia buồn buồn đáp lời. Anh, mẹ em đã tìm được. Bây giờ không phải nên đi tìm mẹ anh sao? Anh đưa em trở về trước. Không cần, em ở bên ngoài chờ mẹ ra. Mẹ sẽ mang em trở về. Anh đi tìm mẹ anh đi. Em trai nhỏ, nhớ, hôm nay ở chỗ này thấy tất cả. Không cần nhắc tới với bất kỳ ai. Lại càng không được cho mẹ em biết em theo dõi mẹ. Tại sao? Cậu ấy nhìn cậu, miễn cưỡng cười với cậu. Em muốn bị đánh sao? Bị đánh, cái gì bị đánh? Tiểu Bác Hải trao chặt chân mày suy nghĩ sâu xa một chút mới phản ứng được. Che miệng lại liên tục lắc đầu. Thiếu chút nữa quên nếu Dình coi cái mông sẽ bị đánh. Anh thật sự không đi tìm mẹ anh à? Đại thiếu gia ôm cậu lên xe. Sau đó cậu ấy cũng ngồi vào. Xem bộ dáng là thật sự muốn đích thân đưa cậu về nhà. Đợi đưa em về nhà anh lại đi tìm mẹ. Em trai nhỏ nhà em ở đâu? Cậu ấy đóng cửa xe và hỏi. Anh thật tốt. Tiểu Bác Hải cảm kích cười cười với cậu a ấy. Sau đó nói địa chỉ nhà. Khi lái xe về đến cửa nhà, thì cậu đã mệt muốn ngủ. Đại thiếu gia nhẹ nhàng lắc cậu tỉnh. Cậu mơ mơ màng màng bò dậy. Nhíu lại ánh mắt mông lung nhìn cậu ấy. Cậu ấy cười nói, mau vào đi ngủ đi. Về sau không được một mình chạy loạn khắp nơi. Coi chừng gặp phải tên lường gạt. Dạ, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Tài xế mở cửa xe cho cậu. Lúc xuống xe, đại thiếu gia hỏi một câu. Em trai nhỏ, em tên là gì? Em gọi Tiêu Bác Hải. Cậu cười hắc hắc, trả lễ lại. Anh trai, anh thì sao? Anh gọi Đông Hải Sinh. Anh họ Đông, cậu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn cậu ấy. Ừ, cha anh gọi là gì? Đông Vũ Bằng. Tiểu Bác Hải chấn động con ngươi không khỏi trợn to kinh hãi. Em biết cha anh, cậu liên tục lắc đầu. Xoay người xuống xe, Đông Hải Sinh không để ý, sau khi đưa cậu xuống xe. Liền rời đi, Tiểu Bác Hải nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ. Thì ra cậu thật sự là con hoang. Cha thật sự không phải chỉ thuộc về cậu và mẹ. Cách chương.